DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon-ho tỉnh dậy với cái đầu ê ẩm và Yoo-chun đang ngồi chiếm trệ nhìn anh trong trang phục của chú rể phụy. Mày tin tao bắn bỏ mày không hả? Anh hét vào mặt hắn. Tùy mày thôi, hắn thản nhiên như không. Nếu không muốn cưới vợ thì bắn bỏ đi, sung trong hộp tủ ấy. Ha ha, người ta nói lễ cưới mà có người chết là xui cả đời đấy, thử bắn đi. Hắn thách thức, mày, thôi đi, thay vì mày cự với tao thì lo mà mặc đồ vào, chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ làm lễ rồi đó. Cái gì, hắn hét lên, nửa tiếng sau, Yoon-ho nhìn xuống lễ đường trong khi chờ Jae-chung, trong thánh đường hôm nay đều là những người có. Máu mặt trên thương trường và cả thế giới ngầm, ai cũng vui vẻ cười nói trước ngày vui Yoon-ho. Ông, chủ của thế giới ngầm và chủ tịch tập đoàn Jico trong tương lai, bé trai và bé gái xếp thành hàng hai. Bên đường đi và trên tay các bé là những giỏ hoa hồng đỏ xinh đẹp, ai cũng háo hức chờ đợi người. Quan trọng nhất của buổi lễ bước ra, Yoon-ho vui mừng nhìn Jae-chung trong bộ lễ phục trắng được Jun-su nắm tay đang tiến tới gần anh. Hôm nay quả thật là một ngày trọng đại với anh vì chỉ sau vài phút nữa thôi, Yoon-ho sẽ có được cậu cả tâm. Hồn lẫn thể xác, đó chính là điều mà Yoon-ho đã mong ước bao năm nay. Hàng trên, ba mẹ Yoon-ho cười tươi như hoa trong khi ông cậu Michael thì cứ sụt sùi vì cảm động khiến cho chú anh, Jung Jin-seng, phải vỗ vai an ủi. Jae-chung cười nhẹ với anh khi anh đưa tay đón cậu. Vị cha xứ mỉm cười hình hai người, ông bắt đầu công việc của mình. Jung Yoon-ho, con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con, Kim Jae-chung làm vợ và thề rằng sẽ bên người ấy suốt đời dù cho đau yếu bệnh tật, sang giàu hay vất vả không. Con đồng ý, Yoon-ho nói nhanh và to. Vị cha xứ nhìn anh và cười hiền, ông lại nhìn sang Jae-chung. Kim Jae-chung, con có đồng ý lấy người bên cạnh con, Jung Yoon-ho làm chồng và thề rằng sẽ bên người ấy suốt đời dù cho đau yếu bệnh tật, sang giàu hay vất vả không. Con, cậu cúi đầu ấp úng. Một lúc sau vẫn không thấy Jae-chung trả lời, Yoon-ho lo lắng nhìn sang cậu, cả thánh đường đều đổ dồn mọi sự chú ý vào cậu. Jung Gi, Yoon-ho gọi nhỏ và đặt tay lên tay cậu. Yoon-ho, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Em xin lỗi, Yoon-ho bàng hoàng nhìn cậu, anh không tin, thật sự không thể tin được, anh đã rất cố gắng mà, anh đã rất cố gắng để cậu có thể hiểu được tình yêu của anh dành cho cậu, anh thật sự rất cố gắng. Cả thánh đường vỡ òa lên khi cậu xin lỗi anh, ba mẹ Yoon-ho cũng hoang mang như anh, còn cậu Michael thì khóc òa lên và ôm hẳn chú anh luôn. Yoon-ho a hát, Jae-chung đặt tay lên tay anh. Jung Gi, làm ơn, anh không muốn nghe, anh không muốn nghe đâu. Ia, Jae-chung, sao cậu lại đối xử với Yoon-ho như vậy? Nó đã rất yêu cậu. Yoo-chun giận dữ hét lên, nếu Jun-su không kịp ngăn lại, không biết hắn có thể làm gì với cậu nữa. Không quan tâm đến tiếng ồn bên dưới, Jae-chung vẫn tiếp tục nhìn anh. Hãy tha thứ cho em Yoon-ho. Anh không muốn nghe, anh không muốn nghe. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tay cậu, Jae-chung mỉm cười nhìn anh. Nghe em nói này, Yoon-ho, nghe em nói này. Anh không nghe mà. Yoon-ho bịt chặt tai mình, anh sợ Jae-chung sẽ từ chối anh. Tha thứ cho em nhé, vì em sẽ không để anh tự do như ngày xưa nữa đâu, ngốc a hát. Cậu mỉm cười, xỉ vào trán anh không nghe, anh khô. Yoon-ho ngẩn lên nhìn Jae-chung sau khi cậu vừa nói xong. Em nói gì, em nói, Jae-chung cười danh mãnh, kể từ giờ phút này, anh chính thức bị mất tự do, muốn đi đâu anh cũng phải nói với em hết, biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon-ho vui mừng ôm chầm lấy Jae-chung, thánh đường lại một lần nữa vỡ hòa trong tiếng vỗ tay và chúc tụng của những người tham dự. Yoon-ho vội lấy nhẫn đeo vào tay cậu, đánh dấu sự sở hữu của mình và Jae-chung cũng làm điều tương tự. Em rất biết cách hành hạ anh đấy, Jung Gi. Anh hôn phớt lên đôi môi đỏ xinh xắn của cậu. Hoan hô, hoan hô, cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp, hoa hồng bay lên trên đường đi. Của đôi vợ chồng trẻ, cậu Michael được nước càng khóc to hơn đến nỗi bà Jung phải đánh một cái ngay đầu nhắc nhở mới chịu nhỏ tiếng lại. Ông chú Jin-seng chỉ biết lắc đầu mà nhìn thôi, như thế này thì làm sao mà ông có thể bắt cậu ta được chứ, ông chùm gì mà chẳng ra dáng chút nào, có khi giao cho ông thì lại hay hơn. Buổi tiệc diễn ra rất long trọng, rất nhiều đối tác làm ăn của cả hai bên, bố mẹ và cả anh đều đến đông đủ, họ chúc anh những điều ngọt ngào nhất. Jae-chung do không chịu được tiếng ồn nên cậu đã xin phép về phòng trước, Yoon-ho thì bị các đối tác cầm chân lại nên không thể đi theo cậu và anh cũng hẳn chết uống rượu đến mức tối đa vì anh biết Jung Gi của anh không thích mùi rượu và càng không thích chồng của mình là một tên bợm rượu. Tiệc tàn cũng là lúc trời đã về khuya, bên ngoài chỉ còn leo lét vài ánh đèn đêm. Yoon-ho hồ hởi vào phòng, Jung-gi hát, Yoon-ho mở cửa và nhìn bao quát khắp phòng nhưng không thấy cậu đâu cả. Jung-gi hát, anh gọi lớn hơn, nhưng đáp trả lại anh chỉ là một bầu không khí im lặng tuyệt đối khiến anh bất giác thấy sợ. Jung-gi, em ở đâu vậy, anh không giỡn kiểu này nhé. Yoon-ho cho mày, anh đi nhanh lại phòng tắm, nơi duy nhất có thể ẩn mình trong căn phòng này. Cạch, 1S, 2S, 3S, A. Cả hai đồng thanh hét lên, anh xin lỗi Jung-gi, anh xin lỗi. Yoon-ho cuốn cuộn nhưng đôi mắt anh vẫn không rời người con trai. Trước mặt, anh đi ra mau lên, đứng đó làm gì, đi ra. Jae-chung bắt chéo tay trước ngực và hét lên, anh ra ngay, xin lỗi. Jae-chung đẩy vội Yoon-ho ra và khóa chặt cửa lại. Trời ơi, xấu hổ chết đi được, sao lại quên khóa cửa vậy trời, Ayis. Chết mất thôi, Jae-chung lắc lắc đầu và nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua của mình trước gương, cậu thấy xấu hổ quá và không dám bước ra ngoài gặp Yoon-ho nữa. Yoon-ho sau khi bị Jae-chung đẩy ra, anh vẫn đứng ngay trước của nhà tắm, khung cảm mà cắt đó vài giây không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh. Thân thể của Jung-gi, quá đẹp, quá quyến rũ, gương mặt ửng hồng vì tác dụng của nước nóng, đôi mắt to đen nhắm lại một cách hờ hững và đôi môi anh đào khẽ ngân nga một câu hát nào đó, một làn da trắng như men sứ, hai đầu nhũ ửng hồng đáng yêu, chiếc eo thanh mảnh, cặp đùi thon gọn. Và, cái ấy, trông cũng xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy ôi. Mình muốn, Jung-gi hát, cạch, tiếng mở cửa khiến Yoon-ho sực tỉnh, anh vội chạy lại ghế sofa và ngồi ngay ngắn ở đó nhưng đôi mắt. Anh thì không, ngay ngắn, chút nào cả, ôi, nhìn em ấy kiệt thật quyến rũ làm sao, Jung-gi hát. Em quả thật là biết cách hành hạ anh mà, Yoon-ho, Jae-chung ngượng chín cả mặt khi nhìn thấy anh, mọi người, về hết rồi hát, cậu cúi đầu, không nói, hát, về hết rồi, anh gật đầu, mắt vẫn dán vào cậu. Anh đi tắm đi, Jae-chung nói, cố phá vỡ không khí mà cậu cho rằng vô cùng căng thẳng giữa hai người, đi tắm, em ấy bảo mình đi tắm, vậy là, hát, vợ yêu, anh hiểu rồi, anh đi tắm ngay, chờ anh nhé. Yoon-ho gật đầu cái rụp rồi vội chạy vào nhà tắm và khóa cửa lại. Yoon-ho bị làm sao thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi tắm mà cũng mừng đến thế hát. Yoon-ho bước ra ngoài với cái áo bông to đùng, anh nhìn quanh phòng để tìm kiếm một bóng hình quen. Thuộc đây rồi, Jung-gi của anh đang mở quà cưới trên giường, trông đáng yêu quá. Em mở tới đâu rồi cưng? Yoon-ho leo lên giường và ôm chầm lấy cậu. Tới quà của Jun-su rồi, anh nhìn xem. Cậu hí hửng đưa cái khung hình lên cho anh xem. Đẹp quá ha, anh thơm nhẹ lên má Jae-chung. Em là đẹp nhất với anh, chẳng có gì đẹp hơn em cả bé cưng hát. Jae-chung thì cứ vô tư mở quà, cậu đâu biết rằng Yoon-ho đang rất kiềm chế mới không đè cậu xuống giường và ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu. Đôi khi Yoon-ho tự than phục bản thân mình, anh quả là có sức chịu đựng kinh người. Jung-gi thơm quá, em thơm đến nỗi anh chẳng còn nghe mùi gì ngoài mùi hương của em nữa rồi. Cái cổ thanh mảnh, trắng trẻo và mịn màng của em đang khiêu khích anh đấy bé cưng ạ. Yoon-ho hít hà mùi hương trên người Jae-chung, anh cứ tiến sát tới và hôn nhẹ lên cô cậu. Hát, Yoon-ho hát, cậu rụt cổ lại khi cảm thấy sự nhột nhạt nơi cổ. Gọi anh là Yoon đi cưng. Yoon-ho phả vào tai cậu những làn hơi nóng hổi khiến cậu đỏ mặt. Em vẫn chưa mở hết quà mà. Jae-chung cố gắng lùi ra, tránh ánh nhìn nồng nàn của anh. Để mai rồi mở tiếp, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Yoon-ho trườn người ôm Jae-chung vào lòng, quả thật anh khó mà kiềm chế khi nhìn thấy một Jae-chung khiêu khích như thế này. Yoon-ho hát, Jae-chung lắp bắp, gọi anh là Yoon đi mà. Yoon-ho dịu giọng, em, Yoon, Yoon-ho hát, Jae-chung nói như sắp khóc. Yoon-ho vội nới lỏng vòng tay, anh xoay mặt lại. Anh xin lỗi Jung-gi, anh, tay Yoon-ho bấu chặt vào nhau khiến chúng đỏ tới cả lên, anh thật sự không muốn làm cậu sợ, anh đã để con quỷ trong người lộng hành rồi, anh không thể, dù có ham muốn đến đâu thì cảm nhận của Jae-chung vẫn là trên hết, anh không muốn Jae-chung ghét anh, càng không muốn vì thế mà quan hệ vợ chồng của hai đứa bị căng thẳng. Nhận thấy sự bối rối của Yoon-ho, Jae-chung cười nhẹ rồi ôm lấy lưng anh. Ngốc, em chỉ là hơi bất ngờ thôi mà. Anh sợ làm em giật mình, anh sợ em chán ghét anh Jung-gi hát. Anh cúi đầu, vậy thì hãy trân trọng, nâng niu và bảo vệ em đi, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Này, cậu cười nhẹ với anh sẽ như thế, anh hứa. Yoon-ho vỗ ngực chắc chắn. Ngốc, cậu gõ nhẹ vào trán anh. Jung-gi hát, anh cúi xuống gần cậu khiến cậu đỏ mặt. Anh muốn, không đợi cho anh nói thêm, cậu nhón người lên hôn nhẹ vào môi anh, được thế anh ôm chầm lấy cậu. và lật ngược cậu xuống giường, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành những nụ hôn nóng bỏng, anh mút. Từng chút một đôi môi xinh đẹp đó và không thể không công nhận vị ngọt ngào lan tỏa trên. Môi, Yun Ahat, Yun Ho đưa lưỡi mình vào bên trong ngay khi cậu mở miệng, lưỡi anh khám phá mọi ngóc ngách trong. Vòm miệng cậu tóm lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu mà mút mát. Chê Chung cong người khi tay anh luồn vào áo cậu và vuốt nhẹ lên chúng. Bàn tay thần thánh của anh, dừng lại ở hai đầu nhũ trà sắt nó và véo mạnh. Ahat, cậu rên to khi cảm nhận khoái cảm mà cái nheo ấy đem lại. Yun Ho vẫn tiếp tục nuốt chừng đôi môi cậu, nụ hôn càng trở nên nồng cháy hơn, anh tóm lấy lưỡi cậu. Và mút lấy nó, bấy giờ lưỡi cậu đang nằm gọn trong miệng anh, nó khiến cậu không thể thở được. Anh yêu em, môi Chê Chung chuyển động theo lời nói của Yun Ho, vị ngọt ngào của cậu khiến anh như phát điên, anh. Không ngừng mút mát nó đến khi cả hai không còn dưỡng khí để thở nữa, anh mới nuối tiếc rời ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em là một chất gây nghiện cưng Ahat. Yun Ho vừa nói vừa xoa nhẹ núm vú của cậu. Vậy anh có nghiện không? Cậu cười tủm tỉm, em nghĩ sao? Anh cười ma mãnh. Yun Ho hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu và để lại vô số những dấu đỏ của sự sở hữu, tay anh không ngừng trà sát lên hai đầu nhũ khiến nó trở nên căng cứng hơn. Chưa dừng lại ở đó, nó còn chu du đi xuống dưới và dừng lại ở nơi quan trọng nhất giữa hai chân cậu. Ahat, Yun Ahat, Chê Chung rên lên khi cậu nhận thấy sự đụng chạm giữa thành viên của mình và tay của anh, rên to hơn đi em, rên tên anh đi em. Yun Ho vừa nói vừa mút lấy đầu nhũ của cậu, anh làm như thế với cả hai khiến cho Chê Chung cong người. Vì khoái lạt cậu ôm cứng lấy anh đồng thời ưỡn ngực mình lên trên nâng cao độ tiếp xúc giữa hai người. Không thể kiềm chế nổi nữa, Yun Ho lột phăng tất cả quần áo trên người cậu cũng như trên người anh. Ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ của cậu từ bên trên, Yun Ho không khỏi vui mừng, anh đang có cậu và sẽ mãi mãi có cậu, cậu là của anh, riêng anh mà thôi. Yun Ahat, Chê Chung nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như hồ thu khiến anh bất giác mỉm cười. Bé cưng Ahat, em thật nóng bỏng đấy. Anh cúi người xuống và hôn nhẹ lên thành viên của cậu khiến Chê Chung giật bắn người, chưa bao giờ. Cậu biết đến cảm giác này, một niềm sướng khoái đang đến với cậu. Yun Ahat, anh đã nói rằng cái của em thật xinh đẹp chưa vậy Dung Ghi? Yun Ahat, thích không bé cưng? Yun Ho cười với cậu trước khi cho nó vào cái miệng nóng ấm của mình khiến Chê Chung không chịu nổi. Mà bật ra tiếng rên lớn. Ahat, anh di chuyển tốc độ nhanh dần khiến Chê Chung uốn người quằn quại bên dưới, cậu vò rối mái tóc anh. Và ấn anh xuống sâu thêm. Yun, Ahat, rên lớn lên đi em, rên nữa đi em. Anh vừa nói vừa mút mát thành viên cậu, tay anh thì chơi đùa với hai hòn bi của cậu. Em, cậu cong người, em, sáp, em, Chê Chung thét to khi toàn bộ chất dịch của mình bắn vào vòm miệng anh. Yun Ho mỉm cười và anh nuốt hết toàn bộ chúng. Em là viên kẹo ngọt ngào nhất mà anh từng nếm đấy em yêu à. Anh chồm người lên hôn lên môi cậu. Một lần nữa, và một lần nữa, anh nhấn chìm cậu trong nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào. Anh yêu em lắm cưng Ahat, anh nói trong khi đang hôn cậu. Em cũng yêu anh. Bỗng Yun Ho lật người Chê Chung và bây giờ cậu đang ở bên trên anh. Anh muốn biết em yêu anh như thế nào bé cưng Ahat. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Chê Chung mỉm cười, tay cậu lần xuống thành viên quan trọng của Yun Ho mà xoa nắn nó, và cậu thật sự sốc khi cảm nhận được nó to và cứng kinh khủng. Cưng Ahat, Yun Ho rên lên khi Chê Chung di chuyển nó bằng bàn tay mình. Anh biết em có thể làm hơn thế mà, phải không? Anh cố ngồi dậy bằng hai tay. Anh thật hư hỏng, Chê Chung cười nhẹ rồi đưa toàn bộ chiều dài của nó vào cái miệng ẩm ướt của mình khiến Yun Ho phải bật đầu ra sau vì khoái cảm. Lúc đầu Chê Chung hơi bị nghẹn nhưng cậu cũng dần quen với chiều dài của nó. Cậu di chuyển càng lúc càng nhanh khiến Yun Ho gần như phát điên. Oh my god, Dung Ghi Ahat, Ahat, tốc độ của cậu ngày càng nhanh khiến Yun Ho uốn người. Anh lắc đầu qua lại với đôi mắt nhắm nghiền. Em thật nóng bỏng Dung Ghi Ahat, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu. Chê Chung nhăn mặt khi nuốt toàn bộ dịch thể mà Yun Ho đã phóng ra, nhưng cậu phải công nhận rằng nó thật sự không tệ như cậu đã nghĩ. Sao em nhăn mặt? Yun Ho vừa thở hổn hển vừa kéo cậu lên bên trên mình. Nó, mặn, Chê Chung nhăn nhó, thật sao, để anh xem nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yun Ho chồm người hôn cậu, chiếc lưỡi tinh quái của anh khám phá toàn bộ ngóc ngách trong vòm miệng và cảm nhận vị ngọt ngào mà Dung Ghi mang lại. Tay anh trực dần xuống dưới và xoa bóp cặp. Mông tròn trĩnh và mịn màng của cậu, ngón tay danh ma của anh chạy dọc theo đường rãnh đi đến cái lỗ xinh đẹp của cậu. A hát, Yun a hát, nó đau quá. Chê Chung dứt vội nụ hôn và ngẩng cổ lên một cách đau đớn. Sẽ không sao đâu cưng, anh phải chuẩn bị cho em, nếu không nó sẽ đau hơn đấy, sẽ không sao đâu. Nó sẽ qua nhanh thôi, không sao đâu em. Yun Ho vừa ôm chặt cậu vừa di chuyển ngón tay bên trong cậu. Yun a hát, em đau quá, em đau. Chê Chung lắc đầu và ôm cứng lấy anh, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra và rơi trên ngực anh. Tin anh không dung ghi, anh vừa thở vừa hôn lên xương đòn của cậu. Sẽ qua mau thôi, em sẽ thấy nó. Thật tuyệt, anh hứa đấy, sẽ nhanh thôi mà. Yun Ho cho tiếp ngón thứ hai, thành viên của anh bấy giờ đã căng cứng đến đỉnh điểm và anh không biết có thể kiềm chế lâu được hay không, nhưng anh cần phải chuẩn bị cho cậu, anh không muốn cho cậu bị đau, nhưng lối vào của cậu, xít, nó quá chật, đến khi cảm thấy Chê Chung không còn khóc nữa, anh mạnh đạn ấn ngón tay thứ ba và làm giãn nó ra. Tối đa, a hát, anh vào đây dung ghi, em chuẩn bị chưa? Chê Chung chậm chậm gật đầu, Yun Ho xoay người cậu lại và bắt đầu đưa thành viên của anh vào cái lỗ nhỏ hồng hào của cậu. A hát, cảm nhận cái đau khủng khiếp đang đến với cậu, Chê Chung cắn chặt lấy gối tay cậu nhào nát tấm gra giường. Anh sẽ dừng lại nếu em thấy đau dung ghi. Yun Ho vừa thở hổn hển vừa đưa cách của anh vào sâu bên trong cậu. Không, đừng, đừng, dừng lại, em, ổn, a hát hát hát. Cuối cùng thì toàn bộ chiều dài của anh cũng vào bên trong cậu, anh nằm bên trên và không có một dấu hiệu tiếp tục, anh muốn Chê Chung dần quen với chiều dài và độ lớn của nó trước. Em ổn mà, cậu ra hiệu cho anh bắt đầu. Em chắc chứ, anh hôn nhẹ lên gáy cậu. Em chắc anh, tiếp đi, được sự cho phép của Chê Chung, Yun Ho nhấp từng cái vào bên trong cậu, thật sự là nó quá chật so với anh và, oh my god, nó thật tuyệt vời. Chê Chung cảm thấy cơ thể cậu dường như bị xé ra làm hai khi Yun Ho đưa đầy cái ấy vào bên trong cậu. Nhưng cậu cũng không thể chối bỏ cảm giác thích thú khi anh làm như thế, cơn đau nhanh chóng qua đi và để lại cảm giác ngơ ngứa thôn thốn bên trong cậu. A hát, mạnh lên Yun, mạnh lên anh, nhanh lên anh. Yun Ho hứng khởi khi nghe Chê Chung nói điều đó, anh bắt đầu tăng tốc độ đưa vào rút ra của anh. Nhanh và mạnh không tưởng khiến đầu Chê Chung như lún sâu vào nệm, cậu rên ngày càng to và Yun Ho luôn muốn cậu tiếp tục điều đó. Rên lớn lên em, a hát, Yun a hát, Yun Ho a hát, đúng rồi, thích không? Thích không? Yun Ho nói giữa tiếng thở đứt quãng. Em thích nhanh lên anh a hát, nhanh lên anh. Yun Ho càng tăng tốc, cái của anh càng ngày càng căng cứng và nó có dấu hiệu như sắp nổ tung ra. Chê Chung cũng vậy, cậu cảm nhận thời khắc cầu mình đang đến dần. Mạnh lên anh, mạnh a. Cả hai hét to khi cậu bắt đầu ra và anh ra bên trong cậu. Yun Ho mệt mỏi đổ ập lên người Chê Chung. Em thật tuyệt vời dung ghi a hát. Anh vừa nói vừa đưa lưỡi liếm vòng quanh gáy cậu khiến cậu nhột nhạt mà cười khúc khích, thật không, thật em tuyệt lắm. Và, anh định như thế rồi ngủ a hát, cậu vừa nói vừa lắc lắc cái mông mình, trong đó ấm hơn ở ngoài mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yun Ho cười điệu, mà em đừng có lắc như thế, nó sẽ cứng lên đấy. Ứ chịu, Chê Chung vẫn tiếp tục lắc, em lắc đến khi nào nó ra thì thôi, em đúng là bướng mà, đấy nó cứng lên rồi này. Anh nhấp nhẹ vào bên trong cậu. Hà, cậu quay lại nhìn anh. Sao nhanh quá vậy? Vì vợ anh quá nóng bỏng mà tiếp nhé. Yun Ho, anh là tên lợi dụng. Cách chương.